hắn không xứng. Chương 44, góc truyện audio.com. Thẩm Yến bắt đầu theo đuổi tôi. Hắn hẹn tôi đi xem phim ăn cơm. Đều là những việc rất bình thường. Chúng tôi lại làm không biết mệt. Một bộ phim dài đến 3 tiếng. Xem xong tôi có thể tán gẫu với hắn đến khi thế ngất trời. Có lúc xui xẻo, chọn một bộ phim nhàm chán cực kỳ. Hắn xem một nửa rồi ra ngoài hút điếu thuốc. Tôi tựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi tôi ngủ chưa. Tôi ngửi thấy mùi bạc hà. Mở một mắt, hắn nhét vào miệng tôi một viên kẹo bạc hà. Lúc bộ phim khiến người mệt mỏi kết thúc, hắn nhích lại gần hôn tôi. Có vị bạc hà, hơi đắng một chút, hắn nói, ôn ra, làm bạn trai tôi đi. Tôi không trả lời, chỉ ôm lấy cổ hắn. Cách chương.